Khủng bố sống lại. Chương 998, trôi nổi đám người. Góc truyện audio.com. Tất cả người giờ phút này đều chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là rút lui nhà này cổ trạch, còn sống rời đi nơi này. Đưa tin nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái kia người nhận thư lấy được màu đỏ thư tín. Trước đó nhen nhóm giấy viết thư xuất hiện bưu cục đường chính là tốt nhất chứng minh. Một lần đưa tin trong nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ về sau mới có thể thiêu đốt giấy viết thư. Không biết, đưa tin không hoàn thành. Giấy viết thư liền xem như thiêu đốt cũng vô dụng. Đầu kia có thể liên thông quỷ bưu cục đường là sẽ không xuất hiện. Cổ trạch đại môn đóng chặt. Cái kia không cao lắm tường vây lại ngăn cản tất cả mọi người đường đi. Nhìn như có thể lật vượt qua đi. Kỳ thật vượt qua tường về sau vẫn là tại cổ trong nhà. Linh dị lực lượng tại ảnh hưởng nhà này cổ trạch. Nơi này giống như là bị phong bế đồng dạng. Tất cả nhìn như có thể đường đi ra ngoài đều bị chắn chết rồi. Nhưng là Liễu Thanh Thanh một câu lại trực tiếp nói cho đám người địa điểm lối ra. Sân vườn, hoàn toàn chính xác, cái kia sân vườn cũng là tính cả cổ trạch cùng phía ngoài đồ vật. Mà lại sân vườn phía trên không có che chắn. Sân vườn thật có hiệu quả sao? Chu Đăng biểu thị hoài nghi. Hữu dụng, Lý Dương nhớ lại một cái nói. Còn nhớ rõ đem tay chân của ta biến thành cái bóng lưu tại trên đất cái kia lệ quỷ sao? Vách tường kia bên trên lệ quỷ thân ảnh trước đó liền rời đi cổ trạch thời gian căn bản cũng không có đi lớn môn. Cũng không có đi sau môn. Cái kia lệ quỷ chính là từ phía trên giếng vị trí rời đi. Một cái chi tiết bị hắn chú ý tới. Hắn thấy được trước đó lệ quỷ rời đi đường. Có lệ quỷ từ phía trên giếng rời đi. Cái kia thuyết minh sân vườn hữu dụng. Đội trưởng, ta cảm thấy đáng giá nếm thử. Nói xong, Lý Dương nhìn về phía Dương Gian. Cái kia liền không nên do dự. Từ phía trên giếng rút lui. Chỉ muốn rời khỏi cổ trạch mọi chuyện đều tốt xử lý. Dương Gian cũng không có hoài nghi Liễu Thanh Thanh lời nói. Bởi vì lời mới vừa nói căn bản cũng không phải là Liễu Thanh Thanh. Mà là cái kia dân quốc nữ tử thanh âm. Cái này thuyết minh. Dân quốc nữ tử còn tại ảnh hưởng Liễu Thanh Thanh. Thậm chí ý thức còn không có triệt để tiêu tán. Liền ẩn núp tại Liễu Thanh Thanh trong thân thể. Vừa rồi cổ trạch bên trong màu đen ghế bành ngã xuống trên mặt đất. Lão nhân kia thi thể đã bắt đầu sống bắt đầu chuyển động. Sở dĩ hiện tại nhà này trong nhà cổ liền chỉ còn lại một cái quỷ. Hiện tại gãy quay trở lại tính nguy hiểm phi thường lớn. Sở dĩ động tác muốn nhanh. Dương Gian nói. Vài người khác rất tán thành. Vậy liền hành động. Đã không có ý kiến. Bọn hắn lập tức lựa chọn quay đầu trở về. Cổ trạch diện tích không coi là quá lớn. Bọn hắn phía trước viện vị trí chỉ cần thông qua một đầu hành lang là được rồi. Tựa hồ không có cái gì độ khó. Nhưng bọn hắn một quay đầu đi lên phía trước thời gian. Trước mặt cổ trạch liền lập tức biến phá lệ âm u lên. Bốn phía tựa như là bao phủ vẻ lo lắng. Mặc dù không đến mức đen kịt một màu. Nhưng là ánh mắt lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Loại cảm giác này liền giống là trước kia tiến vào bên ngoài cái kia phiến rừng ra thời gian đồng dạng. Trình độ nào đó bên trên. Cả hai có chút cùng loại. Không biết là cổ trạch mất cân bằng về sau rừng già ảnh hưởng tới cổ trạch. Vẫn là nói cái kia khôi phục lão người thi thể tại ảnh hưởng đây hết thảy. Nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Một đoàn người đường cũ trở về tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đã lần nữa tiến vào đại đường vị trí. Linh dị ảnh hưởng tới cổ trạch. Lại tựa hồ như cũng không có thay đổi cổ trạch cách cục. Cái kia sân vườn vẫn còn. Ngẩng đầu nhìn lên. Vẫn như cũ có mơ hồ tia sáng chiếu xuống. Kết thúc xua tán đi một chút chung quanh âm u. Quỷ nhãn lại tại gặp ảnh hưởng. Dương Gian sầm mặt lại. Hắn quỷ nhãn ánh mắt nhận ảnh hưởng. Có một loại muốn bế lên cảm giác. Không có cách nào sử dụng quỷ vực. Cái này cổ trạch tựa hồ đã tại một mảnh quỷ vực phạm vi bao phủ bên trong. Linh dị áp chế, loại tình huống này càng phát ra nghiêm trọng. Quả thực chính là cùng bên trên xe buýt thời gian đồng dạng. Ta liền nói cái này cổ trạch vì sao lại có thể áp chế người ngự quỷ lệ quỷ khôi phục. Nguyên lai là lão già này đang làm cho quỷ. Chu Đăng chợt biến sắc nói. Không chỉ là Dương Gian. Trong thân thể của hắn quỷ cũng tại gặp ảnh hưởng. Lý Dương cũng cảm thấy thân thể quỷ tại rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Hắn nói. Trước đó phúng viếng ngày thời gian. Quỷ xâm lấn cổ trạch. Trong quan tài thi thể vẻn vẹn chỉ là ngồi dậy. Liền ngăn cản tất cả lệ quỷ xâm lấn. Đạt đến một loại vi diệu cân bằng. Chính là bởi vì dạng này chúng ta mới có thể sống qua phúng viếng ngày. Bây giờ, loại này áp chế chỉ sợ là bắt đầu rơi xuống trên đầu chúng ta. Số người của chúng ta liền như thế một khi. Không cách nào đối kháng loại này áp chế. Loại tình huống này phía dưới. Muốn làm sao từ ngày này giếng vị trí rời đi. Ta cũng sẽ không bay. Chu Đăng nói. Bay, lời này vừa ra. Lý Dương còn có Dương Gian. Cùng Liễu Thanh Thanh lập tức nhìn về phía Dương Tiểu Hoa. Chuẩn xác mà nói là nhìn về phía trong tay nàng cái kia màu đỏ khí cầu. Bọn hắn biêu cục ra lúc sau đã biết cái này màu đỏ khí cầu đại khái công dụng. Nhìn như một cái nho nhỏ khí cầu. Lại có thể mang theo một người sống sờ sờ bay lên. Có lẽ cái này khí cầu chính là cái này thời gian dùng. Dương Tiểu Hoa cũng ý thức được cái này một điểm. Cái này khí cầu có thể mang theo tất cả chúng ta từ cái này sân vườn vị trí phiêu ra ngoài. Bốn người, bay được lên sao? Chu Đăng hồ nghi nói. Dương Gian nói, thực tại không được, ta có thể dọc theo vách tường một đường đi qua đi. Chỉ là ta không xác thực uy tín đi phương thức có thể hay không thuận lợi dọc theo sân vườn rời đi. Có lẽ khả năng nửa đường mê thất, nhưng là khí cầu phương pháp là tốt nhất, bởi vì một khi bị ngăn trở, khí cầu là không có cách nào hướng bên trên bay, không tồn tại mê thất khả năng. Màu đỏ khí cầu bản thân liền là linh dị vật phẩm, bị quấy dày xác suất rất nhỏ. Màu đỏ khí cầu cần buộc trên người một người, mà lại nhất định phải vẫn là người ngự quỷ mới được. Các ngươi ai đến? Dương Gian sau đó lại nói. Hắn quyết định vẫn là sử dụng màu đỏ khí cầu. Dạng này ổn thỏa một điểm. Mà lại hắn tin tưởng. Quỷ biêu cục đã cho màu đỏ khí cầu. Liền nói mình đường lui đã sắp xếp xong xuôi. Cái này an bài tốt đường lui so với mình tự tiện chủ trương muốn ổn thỏa hơn nhiều. Dù sao cái này đường lui nếu như không có dùng. Người mang tin tức liền sẽ bị đoàn diệt, mà giết chết đưa tin sau khi thành công người mang tin tức cái này cùng quỷ biêu cục mục đích nào đó xung đột. Không phù hợp biêu cục tình huống. Ta tới đi, vừa vặn ta muốn chơi một chút cái này. Chu Đăng phi thường tò mò. Tựa hồ muốn thể nghiệm một cái này màu đỏ khí cầu đến cùng có tác dụng gì. Vì sao cái kia Dương Tiểu Hoa cầm trong tay những ngày này đều không có buông tay thả đi. Bất quá Chu Đăng có thể khẳng định, cầm cái này màu đỏ khí cầu hẳn là không có nguy hiểm gì. Tốt, đem khí cầu cho hắn. Dương Gian cũng không có chút nào do dự. Lập tức liền tuyển định Chu Đăng. Dương Tiểu Hoa lập tức đem màu đỏ khí cầu đưa đi qua. Chu Đăng nhãn tỉnh sáng lên. Hơi có vẻ hưng phấn một thanh nhận lấy. Nhưng là cái này một nhận lấy lúc này màu lam liền thay đổi. Hắn trông thấy cái này màu đỏ khí cầu dây nhỏ trực tiếp liền quấn quanh tại cánh tay của mình bên trên. Sau đó trong thân thể linh dị lực lượng giống như là tại biến mất. Mà lại biến mất tốc độ rất nhanh. Tựa hồ chính mình muốn biến thành một cái bình thường người. Cùng lúc đó. Hắn cảm giác có chút mất trọng lượng. Toàn bộ người bắt đầu chậm rãi thoát ly mặt đất muốn bay lên. Rất nhanh, Chu Đăng thật bay lên. Trong thân thể của hắn lệ quỷ bị chịu hạn chế. Toàn bộ người đều tại mất đi chi giác. Không cách nào nhúc nhích. Dựa vào, hắn mở to hai mắt, giống như là một cỗ thi thể đồng dạng bị treo tại giữa không trung. Không ngừng bên trên phiêu, bắt hắn lại, để Chu Đăng mang bọn ta cùng rời đi. Dương Gian sau lưng Lý Dương, một cái tay bắt lấy Chu Đăng. Dương Tiểu Hoa cũng không khách khí ôm thật chặt ở Chu Đăng. Liền liền Liễu Thanh Thanh cũng một cái tay dựng tại Chu Đăng bả vai bên trên. Bất quá nàng thể trọng rất nhẹ, ứng là sống thân thể bộ vị không nhiều. Liền xem như nhiều người như vậy treo tại Chu Đăng trên người. Nhưng là màu đỏ khí cầu vẫn không có hạ xuống xu thế. Ngược lại tiếp tục tại hướng bên trên phiêu. Dương Tiểu Hoa thân là một cái bình thường người. Nàng cũng lơ lửng, bởi vì nàng cũng không có chạm đến màu đỏ khí cầu. Nàng là bị Chu Đăng thân thể mang theo tới. Một cái khí cầu, thế mà có thể gánh chịu nhiều người như vậy trọng lượng. Lý Dương nói ra, quả nhiên, linh dị vật phẩm hoàn toàn đều là không giảng đạo lý tồn tại. Bất quá màu đỏ khí cầu phiêu động tốc độ có chút chậm. Đó cũng không phải gặp ảnh hưởng gì, mà là cái này khí cầu chính là như vậy. Tốc độ mặc dù chậm, nhưng chỉ cần chờ một đoạn thời gian, ai cũng không biết cái đồ chơi này có thể bay tới địa phương nào đi. Giờ phút này, u ám yên tĩnh cổ trong nhà có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Cái kia đại đường vị trí có một cái kinh khủng bóng người chậm rãi đi tới. Tựa hồ tại hướng về bên này gần lại gần. Lão nhân kia hướng tới bên này. Lý Dương trong lòng rụt rè. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cũng nhìn thấy u ám hoàn cảnh bên trong cái kia mơ hồ không rõ bóng người. Mà lại theo tới gần. Cái kia lệ quỷ thân hình càng phát ra rõ ràng. Không có sai. Chính là lão nhân kia. Mặt mũi nhăn nheo. Dải đầy thi ban. Thân thể khô gầy. Mang theo một loại thối giữa thi xú vị, giống như là đình thi rất nhiều ngày sau đó lại từ trong quan tài bò ra ngoài đồng dạng. Màu đỏ khí cầu còn tại hướng bên trên phiêu, đã vượt qua mái hiên, muốn từ phía trên giếng rời đi. Đây là một cái tốt tin tức, bởi vì màu đỏ khí cầu không có dừng lại liền mang ý nghĩa đầu bên trên sân vườn là chân thật. Đám người đều rất khẩn trương. Hy vọng hết thảy thuận lợi có thể tại cái kia lệ quỷ tìm tới chính mình đám người trước đó rời đi nhà này cổ trạch. Tựa hồ tới kịp, có thể rời đi. Lý Dương một mực quay đầu quan sát. Bọn hắn đã bị màu đỏ khí cầu mang theo bay ra sân vườn. Cái này độ cao cơ hồ đã nhanh muốn rời khỏi cổ trạch. Cổ trong nhà lệ quỷ không có động tĩnh. Nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn đến cái kia kinh khủng thân ảnh liền đứng tại cổ trạch sân vườn bên cạnh không nhúc nhích. Tựa hồ bởi vì cổ trong nhà đã không có một ai. Sở dĩ cái này khôi phục không có quỷ tập kích mục tiêu. Bởi vì mới đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Hữu kinh vô hiểm, vận khí của chúng ta không tệ. Liễu Thanh Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này. Bọn hắn đều đã vượt qua nóc phòng mấy mét, đi tới cổ trạch trên không. Dương Gian trầm mặc, không nói lời nào, hắn quỷ nhãn lần nữa mở ra. Loại kia cổ trong nhà linh dị quấy nhiễu cùng áp chế đã mất đi hiệu quả. Cái này thuyết minh bọn hắn đã thoát ly cổ trạch ảnh hưởng phạm vi. Xem như triệt để rời đi cổ trạch khu vực, coi như ở đây cái thời gian. Dương Gian bỗng dưng mí mắt trực nhảy. Một loại không nói được cảm giác nguy cơ từ trong lòng tuôn ra ra. Quỷ nhãn tại cảnh báo. Một chút nguy hiểm tín hiệu tại xuất hiện. Đội trưởng, Lý Dương cũng có loại cảm giác này. Nhưng là hắn lời nói mới vừa vặn ra khỏi miệng. Lại phát hiện hắn mặc trên người món kia tang phục chính đang nhanh chóng hủ hóa. Sau đó biến mất, không chỉ có là hắn. Liễu Thanh Thanh trên người sườn xám nhan sắc cũng tại ảm đạm đi. Cánh tay của nàng tại mơ hồ, giống như là muốn biến mất, khuôn mặt cũng mông lung. Cái kia quỷ để ý chúng ta. Dương Gian vừa sợ vừa giận, bởi vì hắn quỷ nhãn trong tầm mắt. Lão nhân kia thi thể giờ phút này đang đứng tại sân vườn vị trí. giơ tay lên tại đối với mình đám người huy động, giống như là tại tạm biệt. Thực tế bên trên lại là lão nhân này kinh khủng nhất thủ đoạn. Cái này lệ quỷ có thể xóa đi cái khác linh dị. Trước hết nhất bị xóa đi chính là mấy người mặc trên người tang phục. Bất quá tang phục chỉ có thể ngăn cản lập tức. Hiển nhiên là không cách nào chống lại loại này lệ quỷ tập kích. Sở dĩ ngay lập tức tất cả người mặc trên người tang phục đều biến mất. Liền Liễu Thanh Thanh sườn xám nhan sắc đều ảm đạm. Sau đó, đám người tại biến mất. Không, chung quanh đã thiếu mất một người. Dương Tiểu Hoa không gặp. Nàng thân là một cái bình thường người. Không cách nào ngăn cản loại này liền linh dị đều có thể xóa đi đáng sợ tập kích. Cơ hồ tại tang phục biến mất trước đó. Nàng liền đã không gặp. Không có lưu lại một chút dấu vết. Thậm chí không có nghe được nàng tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Im hơi lặng tiếng, liền giống như là căn bản không tồn tại đồng dạng. Dương Gian không kịp nghĩ nhiều. Hắn lập tức quỷ ảnh lắc lư, trực tiếp bao phủ tất cả người. Hắn không tin, lão nhân này có thể liền chân chính lệ quỷ đều triệt để xóa đi. Hắn cảm thấy lão nhân kia chỉ có thể xóa đi linh dị lực lượng. Không cách nào triệt để xóa đi lệ quỷ. Quỷ ảnh cũng tại phai màu. Màu đen cái bóng đang nhanh chóng ảm đạm xuống. Nhưng mọi người cái kia cơ hồ muốn biến mất thân thể đình chỉ xấu thêm một bậc. Cuối cùng, xóa đi linh dị lực lượng biến mất. Tựa hồ mọi người đã rời đi cổ trạch quá xa. Lão nhân kia không có cách nào ảnh hưởng tới nơi này. Không, không đúng. Đây không phải cổ trạch bầu trời. Dương Gian đột nhiên phát hiện. Chính mình tựa hồ trôi lơ lửng ở một tòa thành thị không trung. Phụ cận vậy mà xuất hiện cao lầu cao ốc, xuất hiện ánh đèn, đường cái, bọn hắn thoát ly cái kia phiến linh dị nơi, trực tiếp trôi giạt đến một tòa thành thị bên trong. Cái này, đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ đi vào một tòa thành thị bên trong? Đội trưởng, cái kia lệ quỷ đâu? Có phải là không có tiếp tục tập kích chúng ta? Lý Dương vội vã hỏi. Hắn cảm giác tình huống tựa hồ chuyển tốt. Dương Gian trầm mặc một cái. Sau đó nói. Hiện tại đã không tại cổ trạch phạm vi. Khí cầu mang theo chúng ta tiến vào trong cao không? Hiển nhiên là thoát ly linh dị nơi. Chỗ kia hẳn là liền tại trong thành phố này. Chỉ là linh dị không gian không thuộc về hiện thực. Bởi vì mới một mực mới không có bị phát hiện. Dương Tiểu Hoa biến mất. Liễu Thanh Thanh bỗng dưng nói. Ta biết, nàng bị xóa đi, vẻn vẹn một nháy mắt, liền từ thế giới này bên trên biến mất, thậm chí đều không kịp phản ứng. Chúng ta những này người ngự quỷ tựa hồ tập trung cùng một chỗ ngăn cản một cái loại kia xóa đi năng lực. Trên người tang phục cũng là mấu chốt, không có y phục kia, thân thể đã sớm biến mất. Dương Gian cũng là cảm giác một trận tim đập nhanh. Loại tình huống kia quá nguy hiểm. Chỉ cần chậm thêm mười mấy giây. Bọn hắn liền rất khó còn sống rời đi. Chỗ lấy cuối cùng cũng chỉ có chúng ta cái này ba cái người mang tin tức còn sống sao. Lý Dương lúc này mới phát hiện. Dương Tiểu Hoa không gặp. Lập tức có chút thương cảm. Thương cảm không phải nàng một người chết. Mà là lần này đưa tin nhiệm vụ chết quá nhiều người. Tất cả người mang tin tức cơ hồ đều kém chút mai táng trong cổ trạch. Cuối cùng chỉ còn sống chỉ là ba người. Mà lại còn bao gồm Dương Gian cùng Lý Dương hai người. Bưu cục bên trong người mang tin tức nghiêm ngặt nói đến cũng chỉ có Liễu Thanh Thanh một người còn sống. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ. Tác lão tài xế. Phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ cách chương.